trên trời dưới đất, đông tây nam bắc, đâu đâu cũng có kẻ truy đuổi. Hàng Ni nhào mắt, tất cả đều do Vương huynh sắp xếp cả rồi, chúng ta đi. Hai cánh diều lướt qua đầu Thế Lãm và Vũ Lan, chăn lên cắp ngang hông Vũ Lan, trầu khinh công tuyệt đỉnh, băng lên cao, trầu cầm nã thủ, bấu luôn vào cây xà. Hàng Ni cũng dùng khinh thuật bám vào cánh diều thứ hai, lớn tiếng nói với Thế Lãm, đại ca cứ để cho cánh diều này bay theo gió đông nam, chúng sẽ đưa chúng ta đến sông Hoàng Tử, Vương huynh đang chờ ở đó. Thế Lãm nói, Vương huynh quả thật thần cơ diệu tính, có thể biết từ vào thời khắc này có gió đông nam nên cho diều đến đón đại ca. Hằng Ni cau mày nhìn Thế Lãm, nếu không có gió đông nam có lẽ huynh có thích thú hơn. Thế Lãm hỏi lại, muội nói vậy là có ý gì? Hằng Ni nói, huynh hỏi vị cô nương kia kìa. Thế Lãm bật cười khanh khách, Ni muội ghen với Lan Hoa cô nương sao? Không có đâu, trên đời này Hoàng Thế Lãm chỉ có một mình Hằng Ni mà thôi. Hằng Ni nói như vậy mà cứ ung khư khư lấy Lan Hoa cô nương sao? Vũ Lan đỏ mặt liếc qua Hằng Ni, nàng nhỏ nhẹ nói, Truy Hình tướng hãy buông ta ra đi. Thế Lãm tròn mắt, tại hạ mà buông cô nương lúc này không chết cũng khó nguyên vẹn, Ni muội hãy trêu đùa như vậy thôi. Chàng hướng mặt sang Hằng Ni, sư muội đừng nghĩ xấu cho Lan Hoa cô nương, chẳng qua nàng bị một trưởng của Lan Hoa cung chủ nhất thời bị nội thương không thể thi triển khinh công, đại ca sẽ buông cô ta ra khi nào đến chỗ Vương huynh. Một luồng gió thổi hất từ dưới lên, để hai cánh diều bay lên cao. Hằng Ni nói, đại ca, không khí lạnh rồi, chúng ta đã đến được Hoàng Tử Giang. Nàng hất mặt nhìn xuống dưới, Vương huynh đang chờ đại ca trên chiếc lâu thuyền đậu bên tảng ngạn. Hằng Ni dứt lời kéo ghế cây xà, con diều của nàng trao nghiêng lao xuống bờ tảng ngạn Hoàng Tử Giang. Thế Lãm bắt chước Hằng Ni khi hai cánh diều còn cách con thuyền non 10 bộ. Hằng Ni hét, chúng ta xuống thuyền. Nàng buông tay khỏi cây xà, thân ảnh như chiếc bông vụ xoáy trong không trung, là lả đáp xuống khoang thuyền. Hoàng Thế Lãm thì bận cắp Vũ Lan không thể trổ khinh thuật như Hằng Ni, bèn lớn tiếng gọi, Ni muội đón Lan Hoa cô nương. Thế Lãm hoành thân quẳng luôn Vũ Lan về phía trước lâu thuyền. Thân ảnh còn nàng còn đang phiêu diêu thì từ trên đài cao xuất hiện một mãnh lực thoát ra, quấn chặt lấy nàng, kéo băng về phía khoang thuyền kia. Thủ pháp người tung mảnh lụa đón Vũ Lan chứng tỏ võ công cực kỳ cao thâm. Thế Lãm bỏ con diều hạ thân xuống khoang thuyền. Hằng Ni bước đến đối mặt với Thế Lãm, Hoàng huynh quá mệt nhọc rồi phải không? Thế Lãm nhún vai, mệt nhọc thế nào, nhưng gặp được Ni muội Thế Lãm này như hoàn toàn hồi phục rồi. Thế Lãm chiêm ngưỡng Hằng Ni, đối với chàng có lẽ người chàng yêu thương nhất chính là Hằng Ni. Mặc dù nàng không có vẻ kiêu sa đại cát như Bạch Hoa Lan Vũ Lan hay Lan Hoa cung chủ, ngay cả so sánh với nhị kiều Giang Đông, có lẽ sắc đẹp của Hằng Ni cũng chỉ sánh ngang với hai người đó mà thôi, nhưng đối với Thế Lãm, nàng là biểu tượng cho tình yêu của chàng. Cách xa Ni muội không bao lâu, huynh cảm thấy trống vắng vô cùng. Hằng Ni điểm một nụ cười duyên dáng rồi nói, giang hồ không có nữ nhân nào là vào nhãn quang của huynh sao? Thế Lãm lắc đầu, trái tim huynh chỉ có mỗi mình Ni muội mà thôi. Thế Lãm nhìn Hằng Ni bằng ánh mắt chiều cảm, Vương huynh đâu rồi? Hằng Ni chỉ tay lên đài cao, đại ca hãy nhìn lên đài kia sẽ thấy Vương huynh. Thế Lãm ngước mặt lên, vừa lúc đó thì Vũ Lan chồm người ra ngoài hét lớn, hoàng tướng cẩn thận. Thế Lãm chưa hiểu tại sao Bạch Hoa Lan Vũ Lan lại cảnh báo mình khi hạ đẳng của chàng đau nhói, cái đau bút đến tận óc khiến thần nhãn tối sầm lại. Chàng khục người xuống, trợn mắt nhìn Hằng Ni. Ni muội, tại sao lại ám toán ta? Hằng Ni cười khẩy một tiếng, rút tay lại. Trên tay nàng ngọn trùy thủ còn đang nhỏ dòng dòng huyết diễm. Hoàng Thế Lãm ngồi bệt xuống khoang thuyền, tay ôm vùng vết thương đang xối ra một bòi huyết diễm. Cặp mắt thất thần, Thế Lãm lắp bắp, phu nhân, sao nàng lại nỡ hành xử với ta như vậy? Ta có chết cũng chẳng ngờ. Thật không ngờ người giết ta lại là người ta yêu thương nhất. Thế Lãm nuốt nước bọt, đưa ánh mắt thất thần cay đắng nhìn lên đài lâu thuyền. Vương Bảo xuất hiện, nhìn Thế Lãm mỉm cười, rồi rũ hai ống tay áo Vương Bảo phi thân hạ từ từ xuống trước mặt chàng. Vương Bảo choàng tay qua vai Hằng Ni, hoàng đệ chắc quên lời nhắn nhủ Vương huynh lo lắng cho Ni muội rồi sao? Hoàng Thế Lãm trừng mắt, miệng ứa ra hai dòng huyết diễm trông thật thảm hại. Chàng lắp bắp tính nói. Vương Mãng bình thản tháo túi lụa đeo bên hông quẳng xuống trước mặt Thế Lãm. Thủ cấp của Thái Thượng Hoàng, Vương huynh mang theo để chôn cất cùng hoàng đệ. Hằng Ni nép đầu vào ngực Vương Mãng, phu quân, chúng ta vào khoang thuyền thôi, thiếu không muốn thấy Hoàng Thế Lãm chết như thế nào. Dung diện của Thế Lãm lúc này đanh lại, chàng từ từ nhắm mắt, hai giọt lệ lúc này trào ra ngoài. Chàng không thể nào tin được mình phải chứng kiến cảnh xót xa của sự phản bội trước khi nhắm mắt. Thế Lãm nghiến răng gượng nói, tại hạ trước khi chết cũng kính chúc nhị vị được giai ngẫu trăm năm. Vương Mãng nhìn thấy lắm, mỉm cười rồi chậm rãi: đa tạ hoàng đệ, hoàng đệ đã chúc phúc huynh, tất phải có lễ vật chứ. Thế lắm gượng bấu tay và bé thuyền, huyết diễm lúc này tiếp tục tuôn ra từ vết thương của chàng, đến nỗi sắc diện lúc này đã chuyển qua tái mét. Tài hạ có ý định gửi tặng nhị vị ngọc tỷ ấn soái lấy được từ thạch tượng theo di chỉ của thái thượng hoàng. Vương Mãng mỉm cười: hoàng đệ quả nhiên hào phóng. Thế lắm gượng tháo túi gấm đeo bên hông chìa ra: trong túi này đựng ngọc tỷ ấn soái, thỉnh nhị vị đón lấy. Vương Mãng bật cười sảng sặc, y vừa cười vừa nói: huynh không có gì đáp lại thanh tình của đệ, sau khi đăng quang nguyện sẽ ngày ngày cúng tế ba bát cơm nhạt để vong linh của đệ không lạnh lẽo nơi chín suối. Hoàng Thế Lãm bặm môi cúi mặt nhìn xuống. Vương Mãng lúc này đưa tay đón túi gấm, tay của gã vừa chạm đến túi gấm, Thế Lãm ngẩng mặt nhìn lên, nhãn quan của chàng lúc này sáng rực, tràn ngập sát khí uất hận. Vương Mãng nhận ra ánh mắt đó, giật mình toan lùi bộ, nhưng người đã kịp nhanh trí, trổ luôn trảo công thâu vào túi gấm, tàn thủ biến hóa thành trường ảnh công trực diện vào tam tinh Thế Lãm. Thế Lãm nghiến răng buông túi gấm, song thủ của chàng không biết từ lúc nào đã biến dạng thành kim ảnh thủ, dựng đứng đón trường ảnh của Thế Lãm. Sau một tiếng ầm, Thế Lãm lảo đảo lưng va vào bè thuyền, vòi huyết diễm từ vết thương dưới luôn lên vương bào của Vương Mãng. Thế Lãm nghiến răng tống luôn một trường thứ hai đánh vào hạ đẳng đối phương. Vương Mãng sàng bộ qua bên tả, thoát trong đường tơ kẽ tóc, y cầm túi gấm phi thân lên đài lâu thuyền để mặc cho trường kình của Thế Lãm vỗ thẳng vào cột thuyền. Ầm một tiếng, cột thuyền răng rắc đổ sầm xuống cùng với huyết diễm bắn ra tung tóe, văng lên cả búi tóc của Hằng Ni. Vương Mãng trụ thân trên đài lâu thuyền, cất tiếng cười hăng hắc nói vọng xuống: chúa sơn lâm vùng vẫy quả là có khác với lũ tiện nhân bình thường. Từ trên đài cao, Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh xuất hiện, trên tay hai người đã hườm sẵn những cây nỏ được tra tên. Cả hai hướng nỏ về Thế Lãm. Vương Mãng phất mạnh tay khai tên, hai mũi tên từ cây nỏ như hai đạo bạch quang bắn sẹt ghim vào hai bờ vai Thế Lãm. Phầm phập, Thế Lãm giật nảy người ra sau, trước mắt chàng thấy cả tòa lâu thuyền lúc này trao đảo, lúc bên tả lúc bên hữu. Khi hai nàng cung thủ tra mũi tên thứ hai vào nỏ, thì ý niệm trong đầu chàng thôi thúc cần phải sống, nếu có chết cũng không bao giờ cho những người này được thấy cái xác của truy hình tướng hoàng Thế Lãm. Thế Lãm dậm mạnh chân xuống sàn thuyền, chàng vận dụng tất cả sức lực còn lại, trong đầu có những tiếng ù ù trong tận cùng thần thức. Thế Lãm thét lớn một tiếng: thiên cầu vũ nộ. Quả tinh cầu khí lực do Thế Lãm tạo thành với sức cạn lực kiệt phát ra nhắm tới đài lâu thuyền bắn xẹt tới. Cùng với quả tinh cầu khí lực sau cùng của mình, chàng băng mình qua bờ bè thuyền lao xuống hoàng tử giang. Sự biến ngoài sức tưởng tượng của Vương Mãng và tất cả mọi người đang có mặt trên đài lâu thuyền, và họ không tin hoàng Thế Lãm trong lúc trọng thương gần đứt hơi vẫn có thể vận dụng nguyên khí tận cùng để phát tác tuyệt thức của bản thân. Đài lâu thuyền nghiêng hẳn qua một bên, và khi Vương Mãng nhìn lại, Thế Lãm đã biến mất dưới làn nước hoàng tử giang. Trên khoang thuyền, nơi chỗ đứng của chàng chỉ còn lại những đốm máu loang lổ. Vương Mãng cầm hiệu kỳ vẫy mạnh một cái, một cây pháo thăng thiên bắn bột lên trời. Pháo hiệu đã được khai hỏa, lập tức từ hai bên bờ hoàng tử giang đổ hơn 20 con thuyền nan do hai người trèo chở theo một vị trưởng môn nhân phăng phăng đi ra ngoài. Những con thuyền quây kín chu vi non 20 trượng, tất cả mọi người đều trỏ mắt xuống hoàng tử giang để tìm truy hình tướng hoàng Thế Lãm, như bầy ngư phù tìm con cá kình đã bị trọng thương, chắc chắn còn đâu đó trong phạm vi vây bọc. Một khắc sủ sạo trôi qua, chỉ có những lượn sóng vỗ vào bè thuyền tạo ra những âm thanh nghe thật đơn điệu. Vương Mãng nhìn qua Hằng Ni chậm rãi hỏi: muội nghĩ hoàng Thế Lãm còn sống hay không? Hằng Ni nói: không thể nào sống được, Thế Lãm đã bị một đao của thiếp lấy hứng chọn hai mũi tên độc, và đã vận công dồn khí tàn lực kiệt phát tác thiên cầu vũ nộ. Môn công phu này mặc dù lợi hại, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, bất cứ ai lạm dụng sẽ bị hao tổn chân nguyên, vì như nước trong hồ bị cạn chẳng còn chỗ bồi đắp. Vương Mãng vuốt hàm râu cá: thế thì tốt rồi, ta cũng nghĩ như nàng, Thế Lãm đã vĩnh viễn nằm yên dưới lòng hoàng tử rồi. Vương Mãng nhìn xuống mặt nước thở dài một tiếng: hoàng Thế Lãm chết, xét cho cùng bổn vương có mất đi một người tài, nhưng bổn vương không thể không giết y. Vương Mãng ra hiệu cho Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh, hai nàng ghim quả pháo vào nỏ bắn bụt lên trời. Hai quả pháo thăng thiên như hai ngọn đuốc lóe sáng soi súng hoàng tử giang, cùng lúc chiếc lâu thuyền quay mũi. Vương Mãng tròn tay qua vai Hằng Ni: phu nhân, chúng ta vào khoang thuyền đi, trên này gió lạnh rồi. Hằng Ni e thẹn gật đầu. Vương Mãng chỉ Bạch Hoa Lan Vũ Lan, ra lệnh cho Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh: nhị vị áp giải Bạch Hoa Lan về cấm thành. Tuân lệnh vương gia. Vương Mãng và Hằng Ni bước xuống đài, hai người đi ngay vào trong khoang, rồi khép cửa lại. Đứng trên đài, Vũ Lan nhìn theo Vương Mãng và Hằng Ni, lẩm nhẩm nói. Nữ nhân phụ tình thì tâm địa gian ác hơn loài cầm thú. Hoàng đại ca chết chắc không nhắm mắt. Chiếc lâu thuyền lúc này rẽ sóng, xuôi về hạ lưu Hoàng Tử Giang. Trong khi Hằng Ni và Vương Mãng chén tạc chén thù trong khoang để chiêm ngưỡng ngọc tỷ ấn xoáy, thì ngay đầu mũi thuyền, Thế Lãm Ôn Nguyệt lấy dây neo để mặc cho sóng bùi dập mình. Trong cõi mông lung mù mờ, Thế Lãm chẳng ngờ đâu được, Thế Lãm chẳng định được đâu là thật, đâu là cõi hư vô. Đâu đó trong sâu thẳm của ý niệm là những bước chân nhẹ, chân của chàng đang thả dần xuống những nấc thang âm u cô tịch. Một lượt sóng chùm chặt lấy mặt Thế Lãm, chàng ho sặc một tiếng, hai mắt mở bừng ra, cùng với cảm giác toàn thân ê ẩm, với những cái đau buốt thấu tận óc. Thế Lãm đang còn đeo bám dây neo, thần thức phục hồi nhanh chóng, cùng với ý chí phải sống, sống để trở thành chứng nhân phán xét những con người phản bội. Ánh trăng đã khuyết và chẳng bao lâu nữa, bình minh ló dạng và chắc chắn vầng nhật sẽ rực rỡ soi tỏ chàng. Thế Lãm hấp một ngụm nước sông Hoàng Tử, dùng ý chí và chút khí lực sau cùng còn lại cố gắng thân trườn theo dây neo để lên thuyền. Mỗi lần thân chàng dịch chuyển, Thế Lãm tưởng chừng như có hàng trăm ngàn ngọn dao đâm thọc xé dọc đan điền của mình. Hai hàm răng nghiến kèn két, bản thân chàng cũng không biết tại sao mình lại có thể chịu đựng được mức độ này. Cuối cùng Thế Lãm cũng bám tay vào được be thuyền. Chàng hít một hơi thật sâu, dính người trần qua be thuyền. Vừa lên đường thuyền, Thế Lãm tròn mắt khi nhận ra Bạch Hoa Lan Vũ Lan bị cột cứng ngay cột buồm. Vũ Lan cũng nhận ra Thế Lãm, hai mắt nàng mở to ngạc nhiên vô cùng. Nàng liếc vào trong khoang, hất mặt truyền âm nhập mật nói luôn: Hoàng tướng, họ đã vào khoang cả rồi. Thế Lãm bặm môi lên đến bên Bạch Hoa Lan, hai tay chàng run rẩy như một lão già sắp sấy bóng, gượng mở dây thừng cho Vũ Lan. Cởi dây trói xong, Thế Lãm gục đầu xuống chân nàng, khẩn thiết nói: Lan cô nương, hãy rời khỏi lâu thuyền này đi. Vũ Lan đỡ Thế Lãm, thấy sắc diện của chàng trông giống như người sắp chết, có thể vì Thế Lãm như ngọn đèn dầu leo lét, chập chờn chỉ trực vụt tắt trong khoảnh khắc nữa mà thôi. Nàng nhìn bao quanh một lượt, nhỏ nhẹ nói: Nếu hoàng tướng chết, thiếp sẽ chết chung với hoàng tướng. Hoàng tướng chờ thiếp ở đây. Vũ Lan nói xong, nhảy bước về phía đông lâu thuyền. Nàng cẩn thận hạ thủy một chiếc thuyền nan bé xíu, rồi quay trở lại bên cạnh Thế Lãm, nhỏ nhẹ nói: Chúng ta có thể rời khỏi lâu thuyền này rồi. Vũ Lan vừa nói vừa ôm sốc Thế Lãm, gượng bước về phía hông của lâu thuyền. Vũ Lan áp miệng vào tai chàng: Hoàng tướng cẩn trọng. Một làn gió thổi qua mặt Thế Lãm, vô tình vén luôn chiếc rèm bên cửa sổ. Cùng lúc nhãn quang ủ rũ của chàng vô hình chung nhìn qua cửa sổ, Hằng Ni nằm duỗi dài bên cạnh Vương Mãng, mái tóc đen của nàng phô lên ngực vị vương gia, trông họ ngỡ như đôi tân lang trong ngày song hỷ giao hoan, cho đến lúc giá rời trong cõi mộng. Hai mắt Thế Lãm lúc này như đóng đinh vào ô cửa đó, mặc dù rèm đã khép lại. Vũ Lan như đọc được ý nghĩ xáo trộn trong ánh mắt của Thế Lãm, nàng nắm tay chàng, nhỏ nhẹ nói: Hoàng tướng, chúng ta đi. Vũ Lan đưa Thế Lãm đến bên be thuyền, rít một luồng nguyên khí thật sâu, chỗ luôn du hành bộ pháp, cắp Thế Lãm là đà đáp xuống chiếc thuyền nan. Nàng cắt dây neo, con thuyền nhỏ bé như chiếc lá đa bị sóng nhồi liên tục, chẳng bao lâu đã tách xa lâu thuyền. Thế Lãm nằm dài dưới khoang thuyền, cơ thể nóng hực như bị nung trong hỏa diệm sơn, chẳng bao lâu thần thức cũng đã không còn ý niệm gì cả. Vũ Lan bối rối vô cùng, nhưng lúc này đối với nàng là phải đưa Thế Lãm đi xa chừng bao nhiêu tốt chừng đó. Ý niệm trong đầu của Vũ Lan, nếu có chết thì nàng và Thế Lãm cùng chết chung với nhau trên chiếc thuyền này. Vũ Lan ngắm nhìn dung diện của Thế Lãm mà cảm nhận sự xót xa tràn ngập trong tâm hồn nàng. Vũ Lan bỏ mặc chiếc thuyền trôi đi đâu thì trôi, để đến ngồi bên Thế Lãm. Với nàng bây giờ, Thế Lãm là một phần tâm linh của nàng. Nàng đặt tay lên trán của Thế Lãm, cảm nhận sức nóng hầm hập tỏa ra, khiến tâm trí càng bối rối hơn. Vũ Lan khẽ gọi: Hoàng đại ca, người làm sao vậy? Hoàng đại ca. Chiếc thuyền giật mạnh một cái, trao nghiêng khiến cho Vũ Lan té sấp trên mình Thế Lãm. Nàng còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy con thuyền băng băng lao vào phía trước. Chiếc thuyền nan bé xíu như lướt trên những ngọn sóng bạc đầu. Vũ Lan nhòm dậy nhìn thì há hốc miệng vô cùng ngạc nhiên. Phía trước thuyền, một người vẫn trang phục kỳ lạ đang ngồi trên lưng một con quái kình kéo chiếc thuyền bé xíu của nàng băng ra ngoài biển cả. Không biết người đó là ai, nhưng được trợ giúp trong lúc này, nàng mặc nhiên cho y kéo đi đâu cũng được. Đối với Vũ Lan, sinh mạng của Thế Lãm quan trọng hơn tất cả. Gã quái kia như điều khiển cho con thủy kình luồn lách qua chiếc thuyền nan của Vũ Lan và Thế Lãm vào trong một quần đảo. Gã quái ngư đột ngột như bước đi trên mặt nước, kéo thuyền vào một bờ lạch. Gã neo thuyền đứng khoanh tay bên mỏm đá. Vũ Lan phi thân đến đối diện với gã, ôm quyền nhu mì nói: đa tạ ân nhân đã cứu mạng chúng tôi. Gã chẳng nói nửa lời, chỉ đưa cả mắt tí hí nhìn nàng không chớp. Vũ Lan nói tiếp, dưới thuyền còn có phu tướng đang bị trọng thương, kính ân nhân cứu giúp. Gã bước lại bên thuyền cắp luôn thế lắm, quay lưng trổ khinh công băng mình đi. Vũ Lan bám sau lưng gã, nàng ngạc nhiên tự hỏi, bộ gã quái ngư này câm hay sao mà chẳng hề đáp lời mình. Gã quái ngư cắp thế lắm trổ cước tốc như lướt trên những phiến đá lâu ngày bị dơ biển phủ kín, mà xem chừng cước pháp chẳng hề xáo trộn, lại còn vững chãi như Thái Sơn. Trong khi đó Vũ Lan mặc dù đã trổ hết tuyệt kỹ khinh thân du hành bộ pháp, mà thỉnh thoảng cũng phải trao đảo. Gã quái ngư như có cả mắt phía sau, mỗi lần nàng không giữ được thăng bằng, y lại vung trào thủ trổ vào tay của nàng để dìu bước. Họ đi qua con đường lót đá phủ rêu xanh trơn tuột, thì đến một trang viên nằm ngay giữa đảo. Gã quái ngư vừa đặt chân đến cổng tam quan, từ trong trang viên lúc này độ hơn 50 người chạy túa ra. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhận ra Vũ Lan và Thế Lắm trên tay gã quái ngư kia. Một lão ông vận khố cũng cởi trần nhìn Vũ Lan rồi quay lại gã quái ngư, kính cẩn ông quyền nói, Đông Đông đảo chủ vạn an. Người được gọi là Đông Đông đảo chủ lúc này tiến thẳng đến trước mặt lão già, chào Thế Lắm qua tay lão, cất giọng ồm ồm, lão đưa người này vào hậu điện để trị thương đi. Lão già kính cẩn gật đầu tuân lệnh đảo chủ. Đông Đông đảo chủ quay lại Vũ Lan, cô nương theo ta. Đông Đông đảo chủ lúc này đi thẳng lên tòa chính sảnh nằm ở phía đông trang viên. Vũ Lan bước theo chân gã, dõi theo bước nàng, những cặp mắt hao háo dõi từ trên xuống. Tòa chính sảnh của Đông Đông đảo chủ có lẽ để dành riêng cho y, nên được trang hoàng lộng lẫy vô cùng, có thể sánh ngang với hậu cung của hoàng đế. Ngay cả cánh cửa vào chính sảnh cũng được đính ngọc trai lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời. Vũ Lan bước vào trong tòa chính sảnh, càng ngạc nhiên hơn bởi tất cả vật dụng trong tòa nhà này đều được đính ngọc trai. Dưới mắt nàng đâu đâu cũng thấy ngọc trai lấp lánh. Nếu đem tất cả số ngọc trai này ra bán, giá trị của nó cũng đáng một kho tàng vô giá. Đông Đông đảo chủ chỉ trước đôn nói, cô nương an vị. Vũ Lan yên vị ngồi trên chiếc đôn, còn Đông Đông đảo chủ từ tay rót một thủy lưu màu hổ phách vào hai cái chén. Gã bưng lại từ tốn nói, thỉnh cô nương. Vũ Lan cúi đầu nhẹ, đà tạ đảo chủ. Nàng nhấp một ngụm nhỏ, không biết nước lưu thủy trong chén là thứ nước gì, nhưng Vũ Lan cảm nhận được vị ngọt lạnh, nó lưu chuyển đến đâu, bao nhiêu sự mệt nhọc tiêu tan đến đó. Đặt chén nước xuống bàn, nàng ngước lên nhìn Đông Đông đảo chủ. Tiện nữ và hoàng đại ca gặp nạn, được đảo chủ cứu mạng, lại cho ta túc trên đảo này. Ơn này không biết lấy gì trả. Người kia nói, cô nương, đừng bận tâm đến ơn của ta. Muốn trả thêm một ngày nào đó, cô nương sẽ có cơ hội. Đông Đông đảo chủ nhìn thẳng vào mặt Vũ Lan. Cô nương là người của môn phái nào? Vũ Lan lắc đầu, tiện nữ không thuộc môn phái nào cả. Đông Đông đảo chủ gật đầu, rất tiếc. Vũ Lan hỏi luôn, đảo chủ muốn hỏi môn phái nào, xin người cứ nói. Nếu kiến văn của tiện nữ biết được, sẽ nói cho đảo chủ ngay. Người kia cất lời, ta vào Trung Nguyên để tìm người của Nhạn Môn. Vũ Lan cau mày, Nhạn Môn? Trong Trung Nguyên đâu có Nhạn Môn. Đây là lần đầu tiện nữ nghe đến hai tiếng Nhạn Môn. Đông Đông đảo chủ mỉm cười, Nhạn Môn không phải như những môn phái như Thiếu Lâm Võ Đăng, Côn Luân Hoa Sơn hay Thiết Trưởng Bang. Tất cả các môn phái bang hội đó đều có tổng đàn cứ địa, còn Nhạn Môn thì không có tổng đàn cứ địa. Vậy không có tổng đàn thì sao có thể tìm được đây? Đảo chủ nói, họ có tín vật của riêng họ. Tín vật của Nhạn Môn là cánh nhạn. Cao thủ Nhạn Môn hành tung xuất quỷ nhập thần, không bao giờ để lộ hành tung và chân diện mục. Vũ Lan này hỏi, đảo chủ đã gặp cao thủ Nhạn Môn chưa? Đông Đông đảo chủ nghiêm mặt, bấy lâu nay ta nghe trong giang hồ Trung Nguyên xuất hiện tín vật của Nhạn Môn, nên thân hành vào Trung Nguyên để điều tra. Và tín vật ta đã thấy, nhưng cao thủ Nhạn Môn chưa gặp lần nào. Vũ Lan lại hỏi, Đông Đông đảo chủ cần gặp cao thủ Nhạn Môn vì việc gì? Đông Đông đảo chủ thở dài một tiếng, đó là việc vô cùng hệ trọng, nếu không gặp cao thủ Nhạn Môn, bồn đảo chủ chưa thể nói ra. Từ ngoài cửa, lão già đã đưa Thế Lắm đi trước thương bàn ấy, hối hả bước vào. Đảo chủ. Đông Đông đảo chủ nhìn lão, trưởng lão có chuyện gì? Lão già nhìn Vũ Lan tỏ vẻ tần ngần. Đông Đông đảo chủ lắc đầu nói với lão, trưởng lão cứ nói ra, đừng nghe ra gì cả. Lan cô nương đầy ta nghĩ sau này sẽ là người nhà mà thôi. Lão già nói xong đã luôn lên mặt bàn cánh nhạn bạc với những nét khắc tinh xảo vô cùng. Trong cánh nhạn đó cứ ngỡ là con bạch nhạn sống động đang tung cánh lướt giữa không trung bảo la. Vừa thấy cánh nhạn bạc, Đông Đông đảo chủ đứng bật dậy, y giật mình hỏi lão già, tín vật Nhạn Môn trưởng lão lấy ở đâu ra? Lão già nhìn Vũ Lan rồi giày mắt qua Đông Đông đảo chủ. Cánh nhạn bạc này, lão thấy trong người vị công tử bị trọng thương. Đảo chủ cau mày nhìn Sướng Vũ Lan. Lan cô nương đã giấu ta sao? Ánh mắt của Đông Đông đảo chủ thật là nghiêm lạnh, đến độ Vũ Lan phải sững sờ, xương sống lạnh buốt. Nàng lắc đầu, tiền nữ không biết trong người hoàng huynh có cánh nhạn bạc này. Tiền nữ nghĩ hoàng huynh không phải là cao thủ của nhạn môn. Không phải là cao thủ nhạn môn, tại sao lại có tín vật này? Đảo chủ quay lại lão già kia. Y đã hồi tỉnh chưa? Lão già gật đầu. Bẩm đảo chủ, gã công tử đó đã hồi tỉnh rồi. Y chỉ bị ngoại thương và độc công thôi. Lão đại phu bắt mạch cho gã, cảm nhận trong huyết mạch của y tiềm ẩn một loại nội lực nào đó rất khó ai bị kịp. Chỉ có công lực như vậy, vị công tử kia mới có thể chịu đựng được hai vết thương trầm trọng. Đảo chủ gật đầu. Ta sẽ xuống xem sao. Đào chủ bước ra thẳng ngoài cửa điện. Vũ Lan không thể để mặc thấy lắm trong tay người khác. Nàng cũng thả gót theo Đông Đông đào chủ. Nàng thầm nghĩ, nếu như Hoàng Thế Lãm chính là cao thủ nhạn môn, mình nhất định không để cho Đông Đông đào chủ đi đến hại chàng. Có thể mình sẽ áp chế gã đào chủ này, rồi tìm cách đoạt thuyền trở vào bờ. Trong đầu nghĩ như vậy, Vũ Lan chân bước nhanh, song hành cùng với Đông Đông đào chủ. Liếc trộm dung diện gã đào chủ, Vũ Lan chẳng thể nào nhận ra ý niệm thầm kín bên trong đầu gã, chẳng có chút gì biểu lộ cả, để chứng tỏ y đang giận hay đang vui khi biết Thế Lãm là người của nhạn môn. Vũ Lan tử tốn, đào chủ, nếu như Hoàng Huynh là cao thủ của nhãn môn thì sao? Đông Đông đảo chủ vừa đi vừa quay sang Vũ Lan. Nếu thật sự Hoàng Huynh của cô nương là người của nhãn môn, thì chút nữa cô nương sẽ biết. Vũ Lan thầm thở dài một tiếng, nàng nghĩ thầm. Thoát khỏi tay tổng tài Thái Minh Công và Vương Mãng, lại lọt vào một chỗ chết khác sao? Đúng là cái số của nàng và Hoàng Thế Lắm, không thể thoát khỏi sự truy bắt của cửu nhân. Đông Đông đảo chủ lúc này và Vũ Lan bước vào hậu liêu. Vừa thấy hai người bước vào, Thế Lãm gượng ngồi dậy, chàng hướng về phía Đông Đông đảo chủ. Đa tạ đảo chủ đã cứu mạng tại hạ. Đảo chủ kia nhìn chàng từ đầu đến chân như nhìn một con người quái dị từ cổ chí kim chưa từng gặp bao giờ. Thế Lãm thấy Đông Đông đảo chủ nhìn mình như vậy cũng lạ lẫm nói, sao đảo chủ lại nhìn tại hạ chăm chăm như vậy? Chàng rời mắt qua Vũ Lan. Lan cô nương chắc chắn đã nói cho đảo chủ biết Thế Lãm này chính là truy hình tướng của án sát đường rồi sao? Vũ Lan lắc đầu nói luôn, đảo chủ nghĩ hoàng huynh là người của nhạn môn. Thế Lãm cau mày ngước nhìn Đông Đông đảo chủ. Nếu tại hạ là người của nhạn môn thì sao? Vũ Lan nghe Thế Lãm nói như vậy, bụng giật thót một cái. Nàng ngấm ngầm vận công chuyển hóa chân khí vào đan điền, đề phòng bất chắc. Nếu như Đông Đông đảo chủ ra tay phát trường đánh Thế Lãm, nàng sẽ từ phía sau tập kích gã ngay lập tức. Đông Đông đảo chủ bất ngờ quay lại nhìn Vũ Lan. Lan cồn đường hãy giải tỏa công lực đi. Bản lĩnh của cồn đường chưa phải đối thủ của bồn đảo chủ đâu. Vũ Lan giật mình, ửng mặt. Với một bạch hoa lan như nàng, đã từng khuấy động khắp cả Trung Nguyên, thế mà ngấm ngầm vận công chuyển hóa khí lực cũng bị Đông Đông đảo chủ phát hiện. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ võ công của gã Đông Đông đảo chủ này không thể nào đoán định đã đạt đến cảnh giới nào. Chỉ biết y có thể nghe được khí lưu chuyển hóa trong nội đan của nàng, cũng đủ thấy bản lĩnh võ công của gã đã thẩm thấu đến cõi thần sao cách cảm, thông huyền nội tại. Vũ Lan đành phải giải tỏa khí công, sắc diện tỏ ra căng thẳng vô ngần. Đông Đông đảo chủ quay lại Hoàng Thế Lãm. Bồn đảo chủ muốn các hạ khẳng định có phải là người của nhạn môn hay không. Đông Đông đảo chủ vừa nói vừa chia cánh nhạn bạc đến trước mặt của chàng. Nếu các hạ không phải là người của nhạn môn, sao lại có tín vật của nhạn môn? Thế Lãm nhìn cánh nhạn bạc. Cánh nhạn này là của tại hạ. Đông Đông đảo chủ quay lại lão trượng. Lão đại phu đã lấy cánh nhạn này từ trong người các hạ. Lão già chỉ bả vai Thế Lãm. Khi lão đại phu mổ vết thương lấy độc cho công tử, phát hiện ra hình xăm cánh nhạn. Trong hình xăm đó là tín vật của nhạn môn. Thế Lãm nhún vai. Tín vật trong người tại hạ, thì đích thì tại hạ là người của nhạn môn. Đông Đông đảo chủ nhìn chàng không chớp mắt. Các hạ nói thật với bồn đảo chủ đó chứ? Thế Lãm cất lời. Tại hạ không nói ngoa. Tại hạ chỉ thắc mắc tại sao đảo chủ vừa trông thấy tín vật của nhạn môn lại khẩn trương như vậy. Sắc diện Đông Đông đảo chủ lúc này biến đổi không ngừng. Sự biến đổi đó không qua được con mắt sắc sảo tinh tường của Hoàng Thế Lãm. Chàng hỏi luôn. Tại hạ đoán chắc đảo chủ giữ một bí mật gì đó có liên quan đến nhạn môn. Đảo chủ kia cất lời. Không sai. Bồn đảo chủ cần phải khẳng định các hạ chính là người của nhạn môn thì mới nói ra bí mật đó. Đông Đông đảo chủ quay lại lão trưởng. Lão đại phu, có cách gì khẳng định vị công tử đây là người của nhạn môn hay không? Lão trưởng kia nói, nếu không phải là người của nhạn môn thì hoàng công tử đây sẽ bỏ mạng. Thế Lắm điềm đạm, tại hạ có tín vật của Nhạn Môn mà đào chủ có nghi ngờ, với cánh nhạn bạc mà đào chủ coi là tín vật Nhạn Môn kia, hóa ra chẳng có giá trị gì cả. Đồng Đồng đào chủ khoát tay, không phải Khang Cừu này hoài nghi tín vật Nhạn Môn, nhưng vì đây là phần việc hệ trọng, nên bồn đào chủ quá phấn khích mà thôi. Đông Đông đảo chủ đổi giọng ôn nhu nói, Hoàng các hạ có thể cho bổn đảo chủ biết vì sao người có được tín vật này chăng? Thế Lắm hỏi ngược lại, đảo chủ muốn biết. Đông Đông đảo chủ gật đầu. Thế Lắm nói, đảo chủ có thể trả lời cho tại hạ biết một điều được không? Vì đảo chủ kia nói, các hạ cứ hỏi. Thế Lắm nói, vì sao đảo chủ lại quan tâm đến những nhân vật của Nhạn Môn? Đông Đông đảo chủ Khẳng Cừu xa sầm mặt xuống, y quay lại nhìn lão trưởng kia. Bồn đảo chủ có nên nói hay không? Lão trưởng trầm tư một lúc rồi bất giác gật đầu. Sự thể đá như vậy, theo ý lão đại phu, đảo chủ nên nói cho vị hoàng công tử đấy biết bí mật mà bấy lâu nay đảo chủ giữ kín. Nếu như hoàng công tử ở đây không phải là người của Nhạn Môn, đảo chủ vẫn có cách giữ bí mật đó lại. Đông Đông đảo chủ bặm môi suy tư rồi cất tiếng nói với lão trưởng và Bạch Hoa Lan Vũ Lan. Lão trưởng đưa Lan Cô Nương về thư phòng, chúng ta lại gặp nhau sau. Bồn đảo chủ sẽ đàm luận với hoàng công tử đây. Lão trưởng gật đầu, tuân lệnh đảo chủ. Lão quay sang Bạch Hoa Lan Vũ Lan, thỉnh Lan Cô Nương. Khi lão trưởng quay bước, Bạch Hoa Lan Vũ Lan biết mình không thể ở lâu hơn nữa. Nàng nhỏ nhẹ nói với Thế Lắm, hoàng đại ca, hãy bảo trọng. Vũ Lan quay lưng bước theo lão đại phu. Đông Đông đảo chủ chờ cho hai người ra hẳn bên ngoài thì mới khép cửa lại. Y kéo chiếc đôn đến ngồi đối mặt với Hoàng Thế Lắm. Các hạ muốn biết vì sao Khang Cừu này quan tâm đến Nhạn Môn chăng? Thế Lắm nói, tại hạ đang chờ nghe. Khang Cừu quan sát dung diện của Hoàng Thế Lắm. Bộ tộc chúng tôi trước đây sống ở Tây Đảo, đó là chuyện cách đây lâu lắm rồi. Lúc bấy giờ Khang Cừu này chưa phải Đông Đông đảo chủ. Theo truyền thuyết lưu truyền lại, cả bộ tộc của chúng tôi bị một giáo phái dị môn xâm chiếm rồi bị tiêu diệt. Trong bộ tộc may mắn có một số người trốn thoát, chạy lánh nạn đến Đông Đảo. Đông Đông đảo chủ thở dài một tiếng. Bộ tộc chúng tôi sống đến ngày nay là nhờ một người có hiệu là Nhạn Nhân. Nhạn Nhân đã chọn Đông Đảo để những người sống sót lánh nạn. Nhạn Nhân tích cực tập luyện võ công cho người Đông Đảo. Dù một ngày kia đúng như sự suy đoán của người, bọn cao thủ dị giáo đã mò vào Đông Đảo, dẫn đầu là Hắc Lâu giáo chủ. Thế Lắm hỏi, Nhạn Nhân đã đấu với Hắc Lâu giáo chủ sao? Đông Đông đảo chủ gật đầu, đúng như vậy. Truyền thuyết kể lại hai người đã đấu một trận kinh thiên động địa suốt một con trăng, bất phân thắng bại. Cuối cùng cả hai người ngưng cuộc đấu, cùng hẹn với nhau sẽ trao đổi võ công bằng các hậu duệ của mình. Thế Lắm lại hỏi, cái hẹn đó đã gần đến rồi phải không? Đông Đông đảo chủ gật đầu, cái hẹn đó quả đã gần kề rồi. Để đối phó với Hắc Lâu giáo chủ, Nhạn Nhân mới bế quan nghiên cứu võ học và chọn hậu nhân kế thừa mình. Rất tiếc người không chọn được ai có căn cơ để hàm thụ võ học cao thâm, nên quyết định chọn ra một người mang tín vật của người tiến vào Trung Nguyên để tìm kẻ hữu duyên. Thế Lắm cau mày, người từ Đông Đảo vào có ngoại hiệu là Kim Y Nhân Hồng Cừu. Đông Đông đảo chủ sửng sốt nhìn Thế Lắm, các hạ biết người đó sao? Thế Lắm thở dài gật đầu, tại hạ biết. Đảo chủ lại hỏi, vậy Hồng Cừu giờ đang ở đâu? Thế Lắm thở ra, lời đấy nhìn lên trần nhà. Sau này tại hạ sẽ nói cho đảo chủ biết Hồng Cừu đang ở đâu. Và hiện tại tại hạ đoán chắc mày là người của Nhạn Môn mà Hồng Cừu gửi gắm. Đảo chủ nói, các hạ nói mà ta chẳng hiểu gì cả. Thế Lắm nhẹ giọng, có lẽ tại hạ là người của Nhạn Môn do ý trời. Đảo chủ hãy theo tại hạ. Chàng đứng lên cùng với Đông Đông đảo chủ bước ra ngoài gian hậu phòng. Hai người đi đến một bãi đất trống. Thế Lắm dừng bước quay sang nói với đảo chủ, tại hạ muốn chứng minh cho đảo chủ biết mình là người của Nhạn Môn. Thế Lắm dứt lời, vận chuyển nguyên khí, phát tác luôn thành quả tinh cầu thiên cầu vũ nộ, bổ thẳng vào một tảng đá cách chàng non 10 trượng. Ầm một tiếng, tảng đá vỡ vụn như cám. Chưa hết, Thế Lắm vận chuyển nguyên khí tiếp tục biến hóa bản thủ thành kim ảnh thủ, rồi xoay nửa vòng tống ngược ra một ảnh thủ màu vàng rực đánh thẳng vào tảng đá thứ hai. Trên tảng đá hiện rõ một bàn tay lún sâu vào non nửa tấc. Lún sâu vào non nửa tấc, Đông Đông đảo chủ mỗi lần thấy Thế Lắm biểu diễn võ công lại lầm nhầm nói, thiên cầu vũ nộ, kim ảnh thủ sao? Thế Lắm thu hồi nguyên ngương nhìn lại đông đông đảo chủ khẳng cừu. Bây giờ đảo chủ đã tin chắc tại hạ chính là người của Nhạn Môn rồi chứ? Đông đông đảo chủ gật đầu, nhất định rồi, Hoàng Các Hạ là người của Nhạn Môn. Khang Cừu vừa dứt lời liền quỳ xuống dưới Trần Thế Lãm. Đại trưởng môn miễn thứ. Khang Cừu có mắt không tròng nên không nhận ra được đại trưởng môn. Thế Lãm đỡ Khang Cừu lên. Đào chủ đừng làm vậy, tại hạ vô tình được đào chủ cưu mang đưa đến Đông Đảo, chưa trả ơn thì sự việc đảo ngược chớ trêu, lại là người của Đông Đảo. Thế Lãm thở dài một lần nữa. Đông đông đào chủ, tại hạ có nhiều uẩn khúc đối với nghĩa phụ Hồng Cừu chưa thể nói ra được, sau này tại hạ sẽ nói cho Đông Đảo chủ biết. Đông đông đảo chủ khoát tay lắc đầu. Đại trưởng môn, ngươi đừng gọi Khang Cừu này là đảo chủ nữa, e rằng đắc tội với tiền nhân. Nhìn Thế Lãm từ đầu đến chân, đông đông đảo chủ lấy một luồng nguyên khí thật sâu, chậm rãi nói. Theo di ngôn của Đông Đảo, nhất định Hắc Lâu giáo chủ sẽ đến Đông Đảo này. Không phải Hắc Lâu giáo chủ thì là đại cao đồ của lão đến. Nhưng bây giờ họ cũng chưa xuất hiện. May mắn đại trưởng môn đã đến kịp thời. Nếu như đây là định số, Khang Cừu này cung thỉnh đại trưởng môn đến Nhạn Cung. Thế Lãm gật đầu. Chúng ta đi. Hai người rời bãi đất trống, trổ luôn khinh thuật băng mình về phía đông. Vừa đi, Thế Lãm vừa nghĩ thầm, khinh công của Khang Cừu cao thâm khó lường, võ công đạt đến cảnh giới thượng thừa, vậy mà vẫn e dè đại cao thủ của Hắc Lâu giáo chủ, chứng tỏ những người sắp đến đây vô cùng lợi hại. Khang Cừu dừng bước bên một mỏm đá. Thế Lãm tiến đến bên lão tàng háng hỏi. Tại hạ thấy khinh công của đào chủ quả là cao thâm, trong giang hồ khó ai bị kịp, cớ sao lại sợ người của Hắc Lâu giáo? Khang Cừu sa sầm mặt xuống. Võ công của đông đông nhất nhất đều được thụ huấn từ võ học của Nhạn Nhân, nhưng những bí truyền của Nhạn Nhân chỉ là những bước đầu, khó có thể so sánh với Hắc Lâu giáo. Chính vì lẽ đó mà người mới bế quan nghiên cứu võ học của Hắc Lâu để khống chế bọn dị giáo. Đông đông đào chủ nhìn ra ngoài khơi, chiếc vây quái ngư xuất hiện phăng phăng, rẽ nước tiến về phía y và Thế Lãm. Đông đông đảo chủ chỉ trước vây cá. Quái ngư sẽ đưa Khẳng Cừu và đại trưởng môn đến Nhạn Động. Thế Lãm hỏi, Nhạn Động nằm ở chỗ khác sao? Khẳng Cừu gật đầu. Quái ngư lượn một vòng, từ từ áp lưng vào mỏm đá. Khẳng Cừu và Thế Lãm nhảy xuống lưng cá kình. Quái ngư vẫy đuôi lướt đi theo những con lạch ngoằn nghèo. Thế Lãm ngồi trên mình cá thích thú vô cùng. Càng đi, chàng càng cảm nhận được một sự hiểm trở vô cùng. Nếu không có quái kình thay thuyền chở chàng và Khang Cừu, thì không cách nào khả dĩ đi vào những con lạch đầy những vực xoáy và đá ngầm tua tủa những ngạnh sắc như bảo đào, bảo kiếm vậy. Chẳng bao lâu quái kình đã đưa Thế Lãm và Khang Cừu đến một tiểu đảo chung quanh đầy những xoáy nước sục sôi. Khang Cừu chỉ những xoáy nước đó nói, bất cứ ai, dù khinh công cao thâm cách mấy, nếu lọt vào xoáy nước chắc chắn không thể giữ được mạng mình. Hai người phi thân lên một mỏm đá, Khang Cừu chỉ vách đá cao sừng sững. Đại trưởng môn và tại hạ sẽ lên vách đá treo leo này. Thế Lãm gật đầu, Khang Cừu nói tiếp. Đại trưởng môn cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy rơi xuống xoáy vực thì không cách nào có thể sống được đâu. Hoàng Thế Lãm nói, Khang đào chủ đừng lo cho tại hạ. Khang Cừu hít một hơi chân ngưng thật sâu rồi nói, tại hạ đi trước. Ông ta dứt lời dậm mạnh đôi giày, thân ảnh như ngọn pháo thăng thiên, trong nháy mắt đã vượt qua nửa vách đá. Thấy khinh công của Khang Cừu cao thâm như vậy, Thế Lãm phải tấm tắc khen ngầm. Chàng rít một luồng chân khí thật sâu, giờ di hình bộ pháp thoăn thoắt chạy lên vách đá. Khang Cừu vừa bấu tay vào một gờ đá thì Thế Lãm cũng đã đến bên. Cả hai dụng chảo công bấu vách đá. Khang Cừu nói, từ đây đến đỉnh thì vách đá trơn trượt, đại trưởng môn cẩn trọng. Thế Lãm nói, Khang đạo chủ đừng quá lo cho tại hạ. Chàng mỉm cười vận hóa khí công vào bản thủ. Đôi tay của chàng ửng sắc vàng óng ánh. Thế Lãm nói tiếp, với đôi kim bản thủ này, Thế Lãm có thể lên tới tận mây xanh. Thế Lãm vừa nói vừa thâu cầm nã thủ vào vách đá. Chàng như con thạch thùng thoăn thoắt bám vào vách đá, phủ ngập rêu trơn trượt. Trong lúc đó Khang Cừu khá chật vật mới có thể theo kịp Thế Lãm, bởi không có được đôi kim ảnh thủ như Thế Lãm. Thế Lãm leo lên đỉnh vách đá, đưa tay xuống kéo Khang Cừu lên. Đứng trên mỏm đá, Thế Lãm thấy dưới chân mình là một khoảng không bao la, trông tựa đáy của một cái chén khổng lồ vậy. Dưới tầm mắt của chàng lô nhô không biết bao nhiêu tảng đá quái dị phát ra những tiếng kêu ù ù. Thế Lãm chỉ về phía trước, Khang đào chủ, bên dưới kia là gì? Là Nhạn Môn. Vậy chúng ta xuống chứ? Khang Cừu lắc đầu, không được, Nếu đã vào được thì đâu phải chờ đến đại trưởng môn. Khang Cừu vừa nói vừa nhặt một viên đá thay vào khoảng không. Viên đá không rơi xuống mà bị tung lên. Rồi bất ngờ có một sức kình dữ dội cuốn viên đá lên, đánh bể nó ra thành những hạt bụi li ti. Dũng bụi đó bị sức kình cuốn luôn ra ngoài khoảng không đại dương. Khang Cừu nhặt tiếp hòn đá thứ hai. Tảng đá này to ngang với gã và ném thẳng tảng đá vào trong thung lũng. Cũng như lần trước, lại xuất hiện một lực kình di sơn hải đảo đánh bể tảng đá và cuộn những viên cuội còn lại quẳng vào xoáy vực. Khang Cừu lắc đầu, đại trưởng môn đã thấy rồi đó, dù là tiên thiên cũng không thể vào thung lũng này được, mà nhận môn nằm ngay dưới thung lũng này. Thầy Lám ngồi xuống nhìn bao quát toàn cảnh, chàng quay lại Khang Cừu. Khang đạo chủ, chúng ta có thể men theo vách đá này để xuống bên dưới. Khang Cừu lắc đầu, không được đâu, người của Đông Đảo đã thử rồi, vách đá bên trong không phải như đường chúng ta lên. Vậy khác chỗ nào? Đạo chủ nói, bao nhiêu người đã táng mạng theo cách của trưởng môn, từ tung lũng lúc nào cũng có những xoáy khí cuốn phăng những ai muốn leo xuống, và tất nhiên khi đã bị cuốn ra ngoài thì chẳng khác nào những hòn đá vừa rồi tây hạ đã thảy xuống cả. Thầy Lám thở dài một tiếng rồi nhàn nhạt nói, không biết dưới kia có bí ẩn gì mà xem chừng nơi đây giống như một tuyệt cốc, không đường vào cũng chẳng có đường ra. Thầy Lám bâng quơ nhìn những tảng mây trôi bồng bềnh, chàng nhặt một viên đá thảy xuống tung lũng, nó lại bị kinh khí tự nhiên đánh nát thành bụi. Thầy Lãm lắc đầu, Khang đảo chủ, chúng ta quay trở về thôi, tây hạ sẽ tìm cách xuống thung lũng sau. Khang Cừu và Thầy Lãm quay trở lại Đông Đảo, hai người đặt chân lên tới gờ đá, đã nghe tiếng tù bà cất lên lồng lộng. Khang Cừu cau mày, đại trưởng môn, có chuyện xảy ra tại trang viện rồi. Thế Khang Cừu khẩn trương, bất giác Thầy Lãm cũng khẩn trương vô cùng. Cả hai chỗ khinh thuật lướt băng đi nhanh không thể tả. Cách trang viện độ hai dặm, Thầy Lãm đã thấy ngọn cờ thiên giáo đang từ từ nhô lên. Chàng cau mày lẩm nhẩm, chẳng lẽ Hắc Lâu giáo lại là thiên giáo sao? Thầy Lãm và Khang Cừu chẳng hề dừng bước, chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi họ đã đến cổng trang viện. Cảnh đầu tiên Thầy Lãm thấy là những thân người nằm rải rác suốt từ cổng vào tòa chính sảnh của Khang Cừu. Người đầu tiên bị hạ sát chẳng ai khác chính là lão đại phu. Xác của lão đại phu bị treo lủng lẳng trước cổng tam quan, trông vô cùng thảm thương. Da thịt của lão tím tái, chứng tỏ đã bị độc công của ai đó lấy hồn. Khang Cừu thét lớn một tiếng, Khang đạo chủ đã về đây. Thế Lãm lúc này lo lắng vô cùng. Khi hai người vừa đặt chân đến bậc tam cấp tòa chính sảnh thì cửa đã từ từ hé mở. Bên trong tòa chính sảnh của Khang Cừu đã có mặt tất cả các vị trưởng môn nhân các phái trong Trung Nguyên, đứng thành vòng cung bao bọc lấy hai người đang chiếm trệ ngồi trên tràng kỷ ngay chính điện. Hai người đó chính là Tổng tài Thái Minh Công và Lan Hoa Cung Chủ. Trên sau lưng họ là Giáo chủ Thiên giáo Kha Chấn Bình và hai nàng cung nữ Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh. Vẻ mặt Thầy Lãm khi vừa nhận diện Tổng tài Thái Minh Công đã chuyển đổi qua sự khẩn trương vô cùng. Thầy Lãm truyền âm nhập mật nói với Khang Cừu, Khang đạo chủ, những người này đều là cao thủ thượng thừa của Trung Nguyên, tại hạ và đạo chủ nhất thời không phải đối thủ của họ. Thầy Lãm vừa dứt câu thì Tổng tài Thái Minh Công thẳng hắn cất giọng thè thé, không ngờ bồn tổng quản lại được diện kiến truy hình tướng án sát đường ở Đông Đảo thế này. Quả là bồn tổng quản và hoàng tướng có duyên tao ngộ rồi. Thế Lãm nhún vai già là cười, tại hạ có duyên với Tổng tài Thái Minh Công nên cứ gặp mãi. Trong ý niệm của tại hạ chẳng muốn gặp tổng tài làm gì. Tổng tài Thái Minh Công bật cười the thé, lão quay sang Đông Đông đảo chủ Khang Cừu, người có phải là Đông Đông đảo chủ Khang Cừu? Khang Cừu nghiến răng, chính ta. Thái Minh Công nói, sao người còn chưa quỳ phục bổn tổng quản, còn đứng được ra đó làm gì? Khang Cừu trợn mắt, Khang mỗ chỉ muốn cắt lưới lột ra ngươi mà thôi. Tổng tài Thái Minh Công lúc này bật cười khành khạch, lão cắt ngang chàng cười nham hiểm độc ác đó, gằn giọng nói luôn, Khang Cừu, người có biết sự hốt láo vừa rồi của ngươi đối với bổn tổng quản thì phải nhận hậu quả thế nào không? Đông Đông đảo chủ Khang Cừu nghiêm giọng, người có bản lĩnh thì hãy quyết đấu với bổn đảo chủ, cớ gì phải lấy mạng của những người Đông Đảo? Tổng tài Thái Minh Công cười khẩy một tiếng, rũ tay áo, liền hai sau cái rũ tay áo của hắn, hơn 20 tên hắc y nhân từ mấy gian nhà chung quanh tòa chính sảnh áp giải những người của Đông Đảo dẫn ra. Thầy Lãm liếc mắt nhìn qua một lượt, không nhận ra Vũ Lan có mặt trong số những người đó. Thầy Lãm cười rồi, chắp tay sau hông, tiến đến một bộ, rồi tặc hắng nói, dưới mắt tại hạ đây, tất cả các vị đều là những nhân vật lừng lẫy của Trung Nguyên. Trang điểm nhãn quang vào Lan Hoa Cung Chủ. Tài hạ nói có đúng không? Lan Hoa Cung Chủ mặc nhiên gật đầu. Thầy lãm nói tiếp. Các vị đã từng vang bóng lẫy lừng khắp thiên hạ. Thế mà chỉ vì một hòn đảo nhỏ nhoi tít ngoài khơi, lặn lội đến vung đao đồ tể. Nếu như có một người ghi sử nào đó ghi nhận sự kiện hôm nay, e võ lâm Trung Nguyên chẳng có mặt mũi nào để tự cho mình là chốn tụ hội của những tinh túy trời đất rồi. Tất cả mọi người thấy phong độ của Thế Lãm vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, nên thoáng ửng mặt, che đậy sự thẹn thùng. Thế Lãm cười khẩy quay sang Tổng tài Thái Minh Công. Tổng tài Thái Minh Công chắc chắn đã hồi phục sau một trường của tại hạ, nên mới ra Đông Đảo để dưỡng thần phải không? Hắn ta nói, bổn tổng quản không quên một trường của Chu Hình Tướng người. Thế Lãm nhếch mép nói tiếp. Thiện ý của tại hạ cũng mong cung nghênh tổng quản ra Đông Đảo để nghỉ ngơi, nhưng không ngờ tổng quản đến quá sớm rồi. Vừa đến, tổng quản đã vung đao hạ sát. Tôi hỏi tất cả mọi người trên Đông Đảo này mất cả, thì hòn đảo này quá nhiều oan hồn đến quấy phá. Tổng quản còn gì thú vị nữa đây? Tổng tài Thái Minh Công lắc đầu. Truy hình tướng khuyên bổn tổng quản đó sao? Thế Lãm khoát tay. Tài hạ đâu dám khuyên ngăn đại tổng quản, chỉ mong muốn cho đại tổng quản có được những tuần trăng vui vẻ, tính dưỡng mà thôi. Thái Minh Công nói, bồn tổng quản thì lại có ý khác. Tổng tài Thái Minh Công vừa nói, vừa lấy trong người ra một hộp cháp bằng ngọc. Gã nhấn vào nắp cháp, tự nhiên cháp tự động bung ra, để lộ một chiếc hắc lầu to bằng bàn tay, có nước đen tuyền xung quanh. Nhìn chiếc tiểu hắc đầu đó, tưởng như nó đang nhè nành hăm dọa người đối diện, bằng hai hốc mắt sáng ngời. Ngay cả Thế Lắm khi đối diện với tiểu hắc lầu, cuộc sống của chàng cũng phải gai lạnh với cảm giác chung quanh mình tràn ngập những sát khí.